Người bạn trai là cái cha. Tác giả, Độc Độc, thực hiện, Thư viện báo, chương 27, Đại học Tây Kinh kỷ niệm ngày thành lập trường tiến vào đếm ngược. Thề làm hài kịch xã đến đệ nhất điên cuồng xã trưởng Lôi Thư Hủy trong tay nắm chặt mỗi cái xã viên. Thời khóa biểu, hợp lý mà lại quỷ xúc mà ăn bài xã viên mỗi ngày tập luyện. Thậm chí nương bạn trai Thang Hoành thâm thế lực, đem ma chảo duỗi hướng về phía tới viện trợ sư Đại Đồng Hảo. Kỷ niệm ngày thành lập trường trước một ngày tập thể diễn tập. Nhậm Khỉ Nam chịu không nổi mà bạo tàu. Trời xanh a, như thế nào kỷ niệm ngày thành lập trường còn chưa tới? Ta mỗi ngày bị ma quỷ xã trưởng các loại thao. Còn muốn xem nàng mỗi ngày cuồng phát cầu lương, nghiệp giới lương tâm đâu. Nói tốt không thương tổn độc thân cầu đâu. Lôi Thư Hủy chính tiếp nhận Thang Hoành thâm đưa cho nàng nhuận lung trà. Nghe vậy cùng bạn trai ngọt ngào cười, dẫn đầu ra tới, bị áp bách tầng dưới chót độc thân xã viên cộng đồng khởi nghĩa. Xã trưởng, hai người có thể hay không không mỗi ngày trình diễn lãng mạn phim thần tượng. Đây là hiện thực. Hiện thực, nam bồn hữu mỗi ngày đem ngươi dưỡng thành tiểu công chúa là mấy cái ý tứ. Thang Hoành thâm ngượng ngùng mà cao cao đầu. Có sao, ta không có làm cái gì à, còn không có làm cái gì. Bạn gái một khát, hắn liền vội vã đệ thủy. Bạn gái bả vai tê dần, hắn liền vội vã niết vai. Bạn gái nếu là cho mày, lập tức liền cúi đầu khom lưng nhận lỗi. Loại này hiền lương thục huệ bạn trai, còn nói không có làm cái gì. Lôi Thư Hủy vãn Thang Hoành thâm cánh tay, có nghe thấy không, về sau đừng với ta tốt như vậy. Ta chính quyền đều mau bị độc thân cầu lật đổ, miệng nàng thượng tuy nói. Mặt mày lại giật tươi cười, ai, thói quen, không đổi được. Thang Hoành thâm thu hồi nàng uống lên trà. Chính mình uống một ngụm money a, không sống. Thế giới này dung không dưới độc thân cầu. Cảnh Nhu nghe cao ngọt tình lữ hợp thể ngược cầu ầm ĩ. Trong tay quán đang ở chấn động di động, Hoắc Bắc Thần ba chữ ở trong màn hình lập lòe. Nàng rũ mi, đem còn ở vang di động ném vào trong bao. Tây Kinh vùng ngoại thành một cái không thế nào thu hút sửa xe trong xưởng. Hàn thanh âm tư tư rung động, Hoắc Bắc Thần ngồi xổm phân xưởng ngoài. Ăn mặc ô sơn ma hắc quần áo lao động, một tay mang bao tay cầm cờ lê, một tay dùng hai ngón tay đưa điện thoại di động ấn ở trên lỗ tai. Hắn chính trực ở học cải trang ô tô, lúc này không xuống dưới cấp Cảnh Nhu gọi điện thoại, di động tiếng chuông vang lên 7-8 thanh, chuyển thành lệnh người nôn nóng máy móc giọng nữ. Thực xin lỗi, ngài bắt đánh người sử dụng chính vội. Hoắc Bắc Thần vân đạm phong khinh mà mắng một câu thô tục. Cùng Hoắc Bắc Thần cùng nhau tới còn có Sử Tế. Hắn lão tử thế hắn ở Tây Kinh thành phố Lân cùng thành phố Xuyên mua cái đại học đọc. Trên cơ bản là cái u linh học sinh. Ba ngày hai đầu chạy tới tìm Hoắc Bắc Thần lêu lỏng. Hắn hàm yên, nhéo ngón tay gỡ xuống dơ bẩn bao tay. Làm gì, ai cùng ngươi không đối phó. Hoắc Bắc Thần ném ra cờ lê. Ở mặt sàn xi măng thượng phát ra loảng xoảng trầm đục. Cảnh Nhu không tiếp ta điện thoại, không tiếp liền không tiếp bái. Nữ sinh, chuyện này nhiều, Hoắc Bắc Thần cười lạnh một tiếng. 10 cái điện thoại 10 sự kiện. Sử Tế trừng mắt, 10 cái điện thoại, ngươi cho người ta đánh 10 cái điện thoại. Ngươi có ý kiến, Hoắc Bắc Thần gỡ xuống chính mình bao tay ném ở hắn trên người. Hoắc Bắc Thần hôm nay đâu chỉ đánh 10 cái điện thoại. Cẩn thận đếm đếm trò chuyện ký lục, đều có thể số ra 20 điều tới. Nhưng Cảnh Nhu nhiều lắm liên tiếp 2 cái. Hơn nữa này 2 còn đều là nói cho hắn nàng ở có việc. Nói không đến 2 câu liền treo. Không chỉ có như thế. Trong khoảng thời gian này đều như thế. Rõ ràng cùng chỗ ở một cái đại học. Hoắc Bắc Thần lại phát hiện chính mình giống như suốt ngày cũng không thấy cá nhân. Không phải, người đánh như vậy nhiều điện thoại làm gì? Rớt phân, Sử Tế mãnh trừ một ngụm yên, người liền không thể đánh cái 1-2 cái. Đám người hồi ngươi điện thoại, hắn trước kia không phải này khoản A, không đều là nữ cho hắn suốt ngày gọi điện thoại, nào thấy hắn đánh qua mấy cái. Như thế nào vừa đến cái này cái gì nhu nơi này. Phong cách liền thay đổi. Chờ nàng hồi, sang năm nhìn xem có thể hay không có cái này vinh hạnh. Lại nói tiếp, Hoắc Bác Thần một bụng khí. Hắn như thế nào liền đáp thượng như vậy một thiếu tâm nhãn hóa. Thật hận không thể xoa chết nàng. Nghe Hoắc Bác Thần âm dương quái khí giọng, Sử Tế quả thực tưởng niết bạo chính mình trong mắt. Cái này khuê phòng oán nam là ai? Sử Tế hoảng sợ sau một lúc lâu. Hắn tàn thuốc một ném. Dưới mặt đất tùy tiện nghiền hai chân. Hầu dường như ngồi xổm Hoắc Bác Thần bên cạnh. Bác Ngao, không phải ca nói. Ngươi nói ngươi này tân bạn gái. Có phải hay không? Đối với ngươi không thú vị. Hoắc Bác Thần nhảy dựng lên. Chân dài đối với Sử Tế chính là một trận cuồng đá loạn đá. Nàng đối ta không thú vị. Nàng đối với ngươi có ý tứ. Sử Tế té ngã lộn nhào mà né tránh. Cử đôi tay đầu hàng. Sai rồi ca, ta sai rồi ca. Ngài ngọc thụ lâm phong phong lưu tiêu sái. Sao có thể có nữ đối với ngươi không thú vị. Cho dù có, kia cũng là trang. Hoắc Bác Thần tiến lên một bước. Nhìn dáng vẻ còn chưa hết giận. Sử Tế điểm một cây yên, chân chó mà hai tay dâng lên, Hoắc Bác Thần trong mắt hung ác nham hiểm không đi, Sử Tế lấy lòng mà đem yên về phía trước nâng nâng. Hắn mới bắt lại đây cắn ở ngoài miệng, hung hăng hút hai khẩu, Sử Tế xoa bị đá đau đại eo thon, yên lặng chờ hắn chiều xong rồi một cây yên, xem hắn giống như không như vậy bực bội, mới lại tiện nhi lại thấu đi lên. Ngao nhi, người nghe qua pua không có. Hoắc Bác Thần liếc mắt một cái liếc đi. Cái gì ngoạn ý, pua, người mẹ nó có thể nói hay không nói tiếng người, Sử Tế mỗi lần nhìn mặt mày như họa. Hoắc Bác Thần biểu thô tục bộ dáng liền nhịn không được biến thái mà hưng phấn nhộn nhạo. Liền cùng run em mờ tìm chủ giống nhau. Hắn tự đắc tự nhạc cười một trận. P, U, A, pua, tên đầy đủ gọi là gì tới. Ích, ích cái gì, ai, không biết cái gì, dù sao chính là pua. Sử Tế bổn quốc ngữ cũng chưa như thế nào học giỏi. Càng miễn bàn tiếng nước ngoài, nói nửa ngày nói nhảm cái gì đâu. Rốt cuộc làm gì, nói trọng điểm, Hoắc Bác Thần không kiên nhẫn địa đạo. Hành hành hành, trọng điểm, trọng điểm, trọng điểm chính là cái này pua tổ chức. Không đúng, đội, không đúng, đoàn đội. Chuyên môn là chỉ đạo nam như thế nào tán gái đem muội. Nghe nói từ nước ngoài tiến cử tới, có khoa học căn cứ, rất cao lớn thượng, Hoắc Bác Thần khịt mũi coi thường, ta còn muốn người khác dạy ta như thế nào tán gái. Đúng đúng đúng, ngài cũng là đem muội giới đại thần, đương nhiên trong tình huống bình thường không cần người khác chỉ đạo. Này không phải ngài này tân bạn gái quá khó, ở chung sao? Có lẽ ngươi đi nghe thượng một hai tiết khóa, vừa lúc là được rồi lộ, này không dễ như trở bàn tay, một ngày đánh một chiếc điện thoại là đủ rồi. Không, có lẽ một ngày một chiếc điện thoại cũng không cần đánh. Người bạn gái mỗi ngày cho ngươi đánh, một ngày 10 cái, Sử Tế cùng thu pua đoàn đội tiền giống nhau, tận hết sức lực mà đẩy mạnh tiêu thụ. Ta một biểu huynh, nguyên lai chính là chết phì trạch. Chính là hắn đi thượng mấy tiết tuyến tan học sau, người đoán thế nào, đã có thể một tháng đem một cái muội, hơn nữa những cái đó muội còn đều lớn lên không có trở ngại. Còn đều vì cái phì heo khăng khăng một mực, Hoắc Bác Thần trầm mặc một hồi. Đem yên vê tát, nhặt lên trên mặt đất cờ lê, cút đi, đêm đó, Hách Bình thượng đại hào trở về, tự giác cả người một thân nhẹ, có loại có thể ăn gà mãnh liệt dự cảm. Hắn thấy Hoắc Bác Thần ngồi ở trước máy tính mang tai nghe. Vội vàng xông lên đi nói. Lão thiết, khai không, không khai mang ta ăn gà. Hoắc Bác Thần hoảng sợ. Làm thứ gì? Hắn quay đầu mắng. Hách Bình nhìn chăm chú nhìn một chút Hoắc Bác Thần màn hình máy tính. Cũng không phải trò chơi hình ảnh, mà là một cái tìm tòi giao diện. A, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn khai trò chơi, Hách Bình vội vàng lui một bước. Hoắc Bác Thần dùng Win nhỏ nhất hóa trang web. Khai liền khai, chạy ta trước mặt tới làm gì? Hách Bình Tiên cười, này không phải kích động sao? Hoắc Bắc Thần tối tăm chừng hắn một hồi, kia đi khai máy tính a, hắc hắc, lập tức, Hách Bình tùng một hơi, tung tăng chạy chính mình vị trí ngồi hạ, hắn nhanh chóng khai chính mình đài thức cơ, chờ đợi không đương chung đột nhiên hiện lên vừa rồi ở Hoắc Bắc Thần trên máy tính thấy đồ vật. Ua, đó là cái gì ngoạn ý? Tháng 5 10 ngày, Đại học Tây Kinh trăm năm kỷ niệm ngày thành lập trường đúng hạn cử hành. Đại học Tây Kinh làm Hoa Quốc nhất chứ danh trọng điểm đại học chi nhất. Lại là thập phần có kỷ niệm ý nghĩa trăm năm kỷ niệm ngày thành lập trường. Giáo mới có thể lấy nói là khuynh tẫn toàn lực vì lần này kỷ niệm ngày thành lập trường tạo thế. Toàn bộ trường học kéo biểu ngữ treo cờ màu. Nơi nơi là các loại tranh tuyên truyền báo cùng tuyên truyền quyển sách. Lấy tay vẽ hình thức triển lãm trăm năm Đại học Tây Kinh biến thiên. Phàn giáo sư sinh toàn bộ mặc thống nhất ấn có đại học logo mũ lưỡi chai cùng tay vẽ đại học Tây. Kinh đồ án màu trắng áo thun Samonser từ cả nước thậm chí toàn thế giới các nơi tới rồi tham gia. Các quan trọng khách quý cùng bạn cùng trường nhóm cũng đều mang lên mũ lưỡi chai. Trọng bằng khách quý chung có đương nhiệm quốc hội nghị viên khu tiên tiến. Còn có vài vị trước lãnh đạo quốc gia, danh dự giáo đồng Dương Mai. Còn có Đại học Tây Kinh trăm năm tới bồi dưỡng ra các ngành các nghề kiệt xuất bạn cùng trường. Cổng trường khẩu đình đầy các loại siêu xe xe chuyên dùng. So khai giảng ngày càng thanh thế to lớn, ban ngày là thuộc về bọn học sinh tự hài. Các loại góc lõm tạo hình tự chụp hợp phách, chính thức kỷ niệm ngày thành lập trường điển lễ với buổi tối 7 giờ. Ở Tân Đại lễ đường cử hành. Đại học Tây Kinh đương nhiệm hiệu trưởng Đồng Trường Thanh dẫn đầu đọc diễn văn. Dương dương nhiều mà nhìn lại Đại học Tây Kinh một đường đi tới mưa mưa gió gió. Chỉ là lại dõng dạc hùng hồn cảm xúc rất nhiều. Đối với học sinh mà nói, vẫn cứ thuộc về thôi miên hệ liệt. So với đã không còn mới mẻ hiệu trưởng, bọn học sinh càng cảm thấy hứng thú chính là dưới đài ngồi Phong Lâm Tập đoàn Chủ tịch Dương Mai. Nói lên Dương Mai ở thương giới thành tựu, hoàn toàn là thế kỷ này một cái truyền kỳ nữ tính. Nàng cao trung đọc 2 năm, cảm thấy chính mình như thế nào cũng không phải người có thiên phú học tập. Trực tiếp phủi tay không đọc, một người tắc 2 kiện quần áo, bối cái bao liền chạy đến Long Khẩu Thị làm công, đánh không đến nửa năm, liền dám cùng người kết phường khai xưởng. Phía đối tác lúc ấy cũng không biết là nhìn chúng Dương Mai thiên tài kinh thương đầu óc. Vẫn là tin Dương Mai lừa dối. Dù sao nàng ra tiền, Dương Mai xuất lực, xưởng quần áo liền như vậy khai đi lên. Dương Mai kiếm được chính mình gây dựng sự nghiệp xô vàng đầu tiên sau. Liền cùng khai quải dường như, ở mãnh liệt phập phồng thương trong biển lần lượt hóa hiểm vi di. Ngược dòng mà lên. Thành tựu hôm nay tiếng tăm lừng lẫy Phong Lâm Tập đoàn. Nàng bản nhân sinh hoạt cũng thập phần có đề tài câu chuyện. Làm cả ngày ở nam nhân chồng chất thương vòng chung dốc sức làm thành công nữ thương nhân. Đương nhiên không có khả năng là đóa điềm đạm đáng yêu tiểu bạch hoa. Tương phản mà, nàng cường thế thô bạo tính cách vẫn luôn bị người lên án. Trên mạng vẫn luôn có nàng tin nóng. Nói nàng ở công ty bên trong hoàn toàn là nữ hoàng tác phong. Chút nào không tiếp thu khiêu chiến nàng quyền uy thanh âm. Thường xuyên chụp cái bàn quăng ngã di động, nhục mạ bộ hạ trình độ cơ hồ có thể cấu thành chức trường bạo lực. Đối ngoại nàng tắc lạnh nhạt kỳ người, liền tính bị lãnh đạo quốc gia tiếp kiến cũng không gặp nàng cười một chút. Ở nàng 43 tuổi kết hôn phía trước. Ngoại giới đem nàng vẫn luôn độc thân quy kết vì nàng tính cách quá xấu. Không có người dám cưới một cái cọp mẹ, đây là mỗ giải trí tạp chí thượng nguyên lời nói. Nhưng lệnh người mở rộng tầm mắt chính là, Dương Mai ở 43 tuổi sinh nhật qua đi một tháng. Liền lặng yên không một tiếng động kết hôn. Một năm sau, con trai của nàng sinh ra, nàng đại yến tứ phương. Thế nhân mới biết được nàng cư nhiên đã gả chồng sinh con. Truyền thông một đào lại đào, mới biết được dám lên cọp mẹ giường, cư nhiên là một vị tay trói gà không chặt có được song tiến sĩ học vị đại học giáo thụ. Hơn nữa, vẫn là vị so nàng nhỏ suốt 10 tuổi đại học giáo thụ. Hết chương.